Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 323 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình lộ ra thần sắc tò mò. Hắn nghĩ làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì người nơi này sẽ như thế kỳ quái, mà lại cái này nam nhìn qua giống như đối với mình nói tới sự tình cảm thấy phi thường sợ hãi, căn bản cũng không dám ở ban ngày ban mặt bên trong nói ra. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, ngươi mời ta uống ly cà phê, ta có thể cùng ngươi giải thích cặn kẽ một chút. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, rất là nghiêm túc hướng về phía Trần Bình mở miệng nói. Nghe được những lời này, Vân Tình Tình cũng cảm thấy có chút im lặng, luôn cảm giác người này là cố ý tại giả điên giả dại. Trần Bình ngược lại là không có để ý, hắn mang theo đối phương trực tiếp liền đến gần đây quán cà phê, ngay sau đó cho đối phương điểm chén quý nhất cà phê. Đối phương cũng nhìn thấy Trần Bình thành ý, cho nên nháy mắt liền lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn thấy đối phương một mực đang không ngừng nhìn thời gian, Trần Bình luôn cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Chúng ta tòa thành thị này, tại sau khi trời tối nhất định phải về đến nhà, điểm này có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, cho nên ta hiện tại còn có thời gian 2 tiếng nói chuyện với ngươi, trong đó còn muốn trừ bỏ ta trên đường thời gian. Nghe được đối phương nói, Vân Tình Tình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nghĩ mãi mà không rõ đối phương đây là phải làm những gì. Một tòa thành trì thế mà lại có yêu cầu như vậy? Vân Tình Tình rất là hiếu kỳ nói. Nhìn thấy Vân Tình Tình nói chuyện kỳ quái như thế, đối phương cũng nhịn không được bật cười. Cái gì thành trì không thành cấm? Người này nói thật đúng là rất kỳ quái đây này. Chúng ta thành thị này nháo quỷ, cho nên nói không có người sẽ tại đêm hôm khuya khoắt ra tới hành động, trừ phi là muốn chết, không phải ai cũng không có khả năng làm như vậy. Nghe nói như thế, Vân Tình Tình đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng. Mình tại mặt khác kia một tòa thành trì dạo chơi một thời gian quá lâu, cho nên nói chuyện cũng biến thành dạng này vẻ nho nhã, nghe liền trách kỳ quái. Không có gì, ta chỉ là nhìn sách tương đối nhiều, cho nên thích dạng này vẻ nho nhã nói chuyện mà thôi. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi nơi này là cái bộ dáng này? Rõ ràng cái khác thành thị đều rất bình thường, chẳng lẽ các ngươi đều thích loại cuộc sống này? Vân Tình Tình có chút hiếu kỳ nói, loại này khi trời tối nhất định phải lập tức cảm giác về nhà thật là không tốt. Quan trọng hơn chính là hắn lại còn nói không trở về nhà liền sẽ đứng trước tử vong uy hiếp. Như thế khiến người cảm thấy kỳ quái vô cùng, quả thực không có cách nào tưởng tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta tòa thành thị này rất là kỳ quái, có đủ loại kiểu dáng quỷ vật thịnh hành. Nếu như không cẩn thận một chút, ban đêm đi đường liền sẽ đụng phải những cái kia kỳ kỳ quái quái ra hỏa, bọn hắn sẽ ăn người. Sau đó, hắn kỹ càng cho Trần Bình hai người nói một lần, tòa thành thị này đến tột cùng đến cỡ nào có gì đó quái lạ. Nghe được những lời này, Trần Bình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, luôn cảm thấy hết thảy đều quá buồn cười một chút. Ta không tin sẽ có loại tình huống này, vậy các ngươi vì cái gì không chạy trốn tới cái khác thành thị đi đâu? Đi những thành thị kia khẳng định sẽ trở nên càng thêm an toàn nha. Ta nhìn những thành thị khác cũng không có nhiều vấn đề như vậy. Bọn hắn nguyên bản là từ những thành thị khác tới, cho nên rất rõ ràng những thành thị khác căn bản cũng không có tình huống này. Cái này nam nhân uống một ngụm cà phê, trong con ngươi của hắn mang theo một tia thâm thúy. Nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu, những vật này liên quan đến cấp độ nhiều lắm. Chúng ta căn bản là không cách nào rời đi tòa thành thị này, một khi ra cảnh vậy liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Cho nên nói nha, mọi người vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này tương đối tốt. Những cái kia quỷ vật so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, trong thân thể của chúng ta cũng bị rót vào một chút độc tố, cho nên căn bản cũng không có biện pháp có thể rời đi. Chuyện này tất cả mọi người biết nhá. Các người chẳng lẽ không lên mạng sao? Không thấy được chúng ta nơi này cơ hồ không có người đến lữ hành sao? Bởi vì đây là một tòa đến liền đi không đổi thành thị. Nói đến đây, nam nhân kia cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn làm sao không muốn rời khỏi nơi này đâu. Một mình hắn tại ngoại địa làm công, đã thật lâu chưa có về nhà. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tòa thành thị này là bộ dáng này, hắn liền xem như muốn trở về cũng không có cơ hội kia. Chỉ cần một rời đi nơi này, liền chỉ có một con đường chết. Điểm này bất luận đặt ở ai trên thân đều có chút không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy đối phương nói, Trần Bình cũng không nhịn được thở dài một hơi. Vừa nhìn liền biết người này tuyệt đối không có gạt người, cho nên chuyện này đều là thật sự tồn tại. Đối phương nói hồi lâu, đột nhiên một chút nhìn một chút thời gian, mạnh đứng lên, quay người liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Cùng người tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian, không thể cùng ngươi nhiều lời, miễn cho đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, coi như không tốt. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền hướng phía bên ngoài chạy tới, quán cà phê cũng đóng lại đại môn. Trần Bình bọn hắn bưng không có uống xong cà phê, cứ như vậy tịch mịch đứng ở một bên. Không nghĩ tới, mình vậy mà lại bị người cho đuổi ra ngoài, đây cũng quá bất đắc dĩ một chút. Xem ra nơi này thật nhiều có vấn đề nha. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng muốn dò xét một chút trong đó tình huống. Trần Bình đối tình huống nơi này đặc biệt hiếu kỳ, cho nên quyết định phải hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, trời liền đã đen, tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, mỗi người bọn họ đã trở lại nhà của mình, chưa hề đi ra xem náo nhiệt ý tứ. Mà lúc này đây, chỉ có Trần Bình cùng Vân Tình Tình, hai người ở nơi này tràn đầy không mục đích tuần hành. Hai người bọn họ ở đây không ngừng tuần sát, tăng thể diện bên trên cũng mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ ra nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao mới cái này một chút tất cả mọi người sẽ né tránh. Rõ ràng trời cũng không có đen nha, những người này thật đúng là sợ không được. Mắt thấy còn mấy phút nữa đến 6 điểm, hết thảy mọi người thế mà cũng đã gần nhanh về đến nhà, mà lại bọn hắn còn đóng chặt lại đại môn, phảng phất có chút sợ hãi sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Ngay lúc này, thời gian nháy mắt liền đạt tới 6 điểm, nguyên bản còn có chút sáng ngời bầu trời, đột nhiên một chút liền trở nên đen tối sầm lại. Nhìn thấy tình huống này, Trần Bình nhíu mày, rất rõ ràng cái này không thích hợp. Nơi này cơ hồ là lấy trong nháy mắt tốc độ triệt để trở tối, cái này tia sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại để bọn hắn có một loại đưa thân vào kinh khủng cực đen chi dạ cảm giác. Nhìn đến tình huống nơi này về sau, mọi người không hiểu đều cảm thấy có chút sợ hãi. Vân Tình Tình trực tiếp liền đạt được Trần Bình sau lưng, phi thường hốt hoảng nhìn xem nơi này. Bởi vì nơi này đột nhiên một chút biến thành bộ dáng này, cho nên thật nhiều khủng bố. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại khủng bố như vậy? Trần Bình nhịn không được nhíu mày, nơi này thật là có chút cổ quái. Nghe được những lời này, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành có chút không đúng. Hắn đã cảm thấy giống như xác thực có đồ vật gì tại bên cạnh mình không ngừng bồi hồi, mà lại cái đồ chơi này nhìn còn rất khủng bố đây này, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác. Hắn nhịn không được nhíu mày, ở chung quanh nhìn thoáng qua, muốn biết đến tột cùng là cái gì ở đây hù dọa chính mình. Đừng tại đây nhi giả thần giả quỷ, có bản lĩnh trực tiếp liền ra tới, ít tại chỗ ấy hù dọa người. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể hù dọa đạt được ta sao? Trần Bình hướng phía không khí nói một câu. Cũng ngay lúc này, đột nhiên một chút liền có một cái nhìn rất là kinh khủng đồ vật xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Vân Tình Tình bị thứ này làm cho giật mình, trực tiếp liền trốn đến Trần Bình sau lưng, không còn dám đi nhìn nhiều. Má ơi, đây là cái quái gì nha? Nhìn cũng quá khủng bố đi. Vân Tình Tình đột nhiên một chút ngay tại bên cạnh kêu thảm lên. Xem ra đối vật này là xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Trần Bình lúc này mới nhìn rõ ràng mặt của đối phương, chẳng qua là một cái chết thảm nữ nhân bộ dáng mà thôi, nhìn cũng không có gì dọa người. Chỉ ít Trần Bình cũng không cảm thấy rất sợ hãi. Ta đã rất lâu không có nhìn thấy người to gan như vậy lại dám ở bên ngoài du đãng. Xem ra các người là thật không sợ chết nha. Ngày bình thường, xác thực chắc chắn sẽ có một chút là gan tương đối lớn người, cho nên bọn hắn cũng kiểu gì cũng sẽ nhặt được rất nhiều tiện nghi. Đối bọn này người ngu xuẩn xa tay. Những người này tồn tại, mục đích đúng là vì điên cuồng giết người, dạng này mới có thể tăng lên mình thực lực. Thế nhưng là bởi vì những người này học được càng ngày càng thông minh, bọn hắn đã một đoạn thời gian rất dài không thể giết người. Những quỷ hồn này tại thành thị bên trong càng không ngừng phiêu bạt, bọn hắn cũng muốn mạnh lên, dạng này mới có thể có được thực thể, còn có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Thực lực của ta không tính là rất mạnh, nhưng là đối phó các người, hai cái nhân loại cũng dư xài. Chỉ cần có thể đem hai người các người giải quyết cho, vậy ta liền có thể tiến vào thành thị bên trong sinh hoạt. Dạng này ta cũng có thể sống dưới ánh mặt trời, không cần lại thiên thiên tránh ở nơi này. Nhìn qua rất đáng thương, trải qua loại này vất vả thời gian. Cái này nữ quỷ nhịn không được mở miệng nói, đáy mắt cũng mang theo cực kỳ thần sắc tức giận. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là đối với mình không thể sinh hoạt giữa ban ngày cảm thấy rất là bất mãn. Trần Bình hai người này xuất hiện vừa vặn liền có thể đền bù hắn nhược điểm, có thể để cho hắn tại ban ngày sinh hoạt. Ý của ngươi là cũng có rất nhiều giống ngươi loại tồn tại này đã cùng nhân loại cộng sinh sao? Trần Bình chau mày, nói như vậy, vậy cũng không là một chuyện tốt nhi nha. Tuyệt đối sẽ cho người ta mang đến rất nhiều phiền phức, điểm này không thể nghi ngờ. Mà lại những người này tồn tại ý nghĩa chính là vì tìm phiền toái. Trần Bình tuyệt đối không thể để bọn hắn cứ như vậy tổn thương người bình thường. Đã dạng này, kia ta muốn phải đem những cái kia ngụy trang thành người bình thường ra hỏa, toàn bộ đều tìm cho ra. Trần Bình biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc. Hắn cứ như vậy chờ cầu cầu nhìn chằm chằm cái này nữ quỷ, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc chất lượng. Rất rõ ràng đối phương coi là lấy mình thực lực khẳng định không có cách nào có thể làm gì được hắn, cho nên mới sẽ cuồng vọng như vậy. Mà trên thực tế, Trần Bình muốn để đối phương biết đây hết thảy đều là mình đoán mò tượng ra tới mà thôi. Trần Bình cái mới nhìn qua này có chút quỷ dị biểu lộ, để người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nữ quỷ đột nhiên một chút cảm giác Trần Bình giống như có chút không thích hợp, dường như thực lực của người này so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Nữ quỷ cũng cứng rắn ngẩng đầu lên ra chống đỡ đối phương. Hắn luôn cảm thấy giống như mình quá mức đánh giá thấp Trần Bình, nhưng là hiện tại lại thế nào xoắn suýt cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì Trần Bình đã ra tay. Cái này nữ quỷ trừ cho Trần Bình cống hiến một cái phi thường tin tức hữu dụng bên ngoài, cái gì cũng không làm đến. Trần Bình cũng không muốn cùng nữ nhân này lãng phí cái gì thời gian. Đã mình đã đạt được muốn tin tức, kia trực tiếp đem đối phương giết là được. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân này trên thân tuyệt đối gánh vác không ít nhân mạng. Dạng này ra hỏa căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Nữ nhân này rất nhanh liền trực tiếp bị Trần Bình cho giết. Trần Bình mang trên mặt cực kỳ vẻ không vui. Hắn nhìn thấy cái này nữ quỷ hóa thành một đoàn tro tàn, đồng thời còn tại không ngừng dãy dụa lấy. Hắn cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Gia hỏa này sinh mệnh lực xác thực rất tràn đầy, so chính mình tưởng tượng muốn khoa trương được nhiều. Xem ra tòa thành thị này thật là rất khủng bố nha. Ta vẫn cho là chúng ta nơi này đã coi là đủ phiền phức, không nghĩ tới còn có phiền toái hơn. Vân Tình Tình nhịn không được thở dài một hơi, nhìn xem chung quanh đen như mực, không nhịn được muốn tìm một chỗ nấp đi. Thế nhưng là nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì mở cửa dấu hiệu. Hết thảy mọi người cứ như vậy, đại môn không ra, nhị môn không bước, thậm chí giữ cửa đều cho đóng chặt lại, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bọn hắn lâm thời muốn tìm một cái có thể chỗ ở cũng không tìm tới. Trần Bình cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, người nơi này biểu hiện thực sự là quá mức khoa trương một chút. Mỗi người đều đối những vật này sợ hãi phải không được? Đây là cần gì chứ? Hắn cũng tò mò, chẳng lẽ trong thành phố này liền không có khác người tu hành sao? Tổng có người có thể đứng ra bảo hộ nơi này sinh hoạt người đi. Chỉ ít bọn hắn hẳn là sẽ không tùy ý nhà của mình bị dạng này phá hư mới đúng. Đã dạng này, vậy chúng ta nhìn xem trên mạng thiếp mời chẳng phải sẽ biết sao? Ta tin tưởng bọn họ kiểu gì cũng sẽ đem những tình huống này phát đến trên mạng. Hiện tại là cái thời đại Internet. Nói đến đây, Vân Tình Tình trực tiếp liền móc ra điện thoại di động, mở ra tin tức nhìn thoáng qua. Quả nhiên nơi này thật đúng là quái, rất có lấy đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Sự thật chứng minh, nơi này là một cái bị vứt bỏ địa phương, chúng ta không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, vẫn là đi đi. Vân Tình Tình cũng không nhịn được, ta nhịn thở dài. Nàng còn tưởng rằng có thể ở chỗ này tìm tới một chút lợi hại người tu hành đâu. Không nghĩ tới, hết thảy đều chẳng qua là nằm mơ mà thôi. Nơi này cũng sớm đã bị người cho vứt bỏ. Thật sự là một kiện tiếc nuối sự tình. Vân Tình Tình nhịn không được, mở miệng cười cảm khái một câu. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, hắn vẫn cho là nơi này hẳn là có người nguyện ý đến xem quản. Không nghĩ tới, đúng là bộ dáng này. Nơi này nguyên bản là thuộc về man hoang chi địa. Căn bản liền sẽ không có người nguyện ý tới ra tay giúp đỡ. Cho nên chúng ta thực sự là nghĩ nhiều. Lúc này, Trần Bình nhìn thấy trên Internet những cái kia bình luận mới biết được nguyên lai nơi này là một cái bị trục xuất khu vực. Trách không được nơi đây người ở thừa thớt, mà lại ngày bình thường không có người nào hiện tại trên đường. Thậm chí liền một chút giải trí hạng mục đều không có. Cũng không biết những người này là thế nào vượt qua nhàm chán thời gian. Người nơi này trên cơ bản tan việc liền về nhà, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài có bất kỳ dừng lại. Hơn nữa nhìn cái dạng này, bọn hắn có thể sống liền đã coi như là phi thường khó lường sự tình. Thế nào, ngươi là quyết định muốn trợ giúp người nơi này bỏ trốn bể khổ sao? Kia tất cả mọi người sẽ phi thường cảm kích ngươi. Vân Tình Tình cười cười, hắn cảm thấy nếu như Trần Bình thật sự có thể làm được, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Không chỉ có người chung quanh sẽ vô cùng cảm kích Trần Bình, bọn hắn sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế vì Trần Bình tu kiến một cái cỡ lớn pho tượng bày ở nơi này cúng bái. Đã tới hay không, vậy chúng ta liền làm người phiếu lớn thôi, khiến cái này người đều biết chúng ta đến cùng đã làm những gì. Đã Trần Bình đã làm tốt, muốn giúp bọn hắn giải quyết những người này chuẩn bị, vậy kế tiếp sẽ phải vì bọn họ đem tất cả phiền phức toàn bộ đều giải quyết. Vân Tình Tình nghe nói như thế nhướng mày. Hắn đang nghĩ đến đây có thể dùng dạng gì phương pháp có thể trực tiếp đại hòa lên. Dù sao Trần Bình hiện tại yêu cầu chính là muốn cao điệu. Đúng, chúng ta có thể mở một trận trực tiếp. Dù sao hiện tại ban đêm những người kia trong nhà cũng không có chuyện làm, cũng đều sẽ chỉ chơi điện thoại mà thôi. Nếu như chúng ta mở trực tiếp, rất nhanh liền sẽ bị người cho nhìn thấy. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ biết được chúng ta. Trần Bình muốn đại hỏa lên, đây chính là một cái không còn gì tốt hơn phương pháp. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn chẳng qua là mở một trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương thế mà thật loại suy nghĩ này. Làm như vậy cũng không tệ, chỉ ít có thể để cho đám người này đều biết mình hành động. Đã dạng này, vậy ta coi như bắt đầu rồi. Vân Tình Tình cười cười, trực tiếp liền từ trong điện thoại di động ấn một cái, lập tức nóng bỏng nhất trực tiếp phần mềm. Trần Bình nhìn thấy đối phương một phen thao tác, cũng cảm thấy mình giống như về cho tới bây giờ đều sinh hoạt. Sinh hoạt ở trong thành phố này, mặt người mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Đến ban đêm, trên cơ bản đều chỉ có thể trốn ở trong nhà, tự ngu tự nhạc. Có người cũng sẽ đem bằng hữu hẹn tới ở một đêm. Mọi người có thể đánh lấy mạt trược, nhìn xem im ắng tivi vượt qua. Bọn hắn thậm chí liền âm thanh cũng không dám thả quá lớn. Nếu để cho những quỷ quái kia chi vật nghe được những âm thanh này, nói không chừng cũng sẽ ra tay với bọn họ. Nói tóm lại, tất cả mọi người sống được cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, một cái trực tiếp tin tức cứ như vậy truyền tới, mọi người trên mặt đều mang ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại có thể có người sẽ tại tòa này quỷ thành bên trong mở trực tiếp. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, tựa hồ là ngay tại bên ngoài đâu. Mau tới nhìn nha, cái này có mấy cái không muốn sống. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp bắt quỷ sao? Lá gan này cũng quá lớn một chút đi. Quả thực là điên. Trước kia ta cũng nhìn thấy qua, to gan như vậy người, cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều chết rồi. Cho nên nói, làm người nhất định không thể quá mức tìm đường chết. Nếu không, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc nha, cái này nam nhân dáng dấp đẹp trai như vậy, còn có mỹ nữ kia dáng dấp cũng như thế xinh đẹp, rơi vào quỷ quái trong tay, đáng tiếc. Mọi người nhìn trực tiếp, biểu lộ đều phi thường khó coi. Bọn hắn phảng phất đã nghĩ đến hai người này bị chơi chết sau bộ dáng. Cái này trực tiếp rất nhanh liền gây nên oanh động, tới người xem náo nhiệt cũng không ít. Tất cả mọi người muốn biết ban đêm nơi này đến tột cùng sẽ có cái gì kinh khủng đồ vật. Những cái kia bản địa các cư dân xem náo nhiệt mục đích chính là vì biết hai người này sẽ có cái dạng gì kết cục. Mà những cái kia nơi khác cư dân xem náo nhiệt mục đích thì vô cùng đơn giản, chính là vì làm rõ ràng đấy hết thảy là thật là giả. Dù sao quan phương thế nhưng là trực tiếp cho thấy tuyệt đối không thể đi vào nơi này tham gia náo nhiệt, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tới đây. Rất nhiều thám hiểm giả đối với nơi này đều cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn đến tham gia náo nhiệt, nhưng hết thảy bị cưỡng ép cấm chỉ đi ra ngoài. Hoặc là chính là khi biết kế hoạch của bọn hắn về sau không cho phép bọn hắn ra tới, hoặc là chính là tại thành thị này cổng trực tiếp đem bọn hắn ngăn lại. Trần Bình bọn người coi là vận khí tương đối tốt, bọn hắn lúc vào thành vừa vặn những cái kia phòng thủ nhân viên ngay tại nghỉ ngơi, cho nên không ai nhìn thấy Trần Bình bọn hắn tiến đến. Mọi người liền hưng phấn như vậy nhìn xem trực tiếp, trên mặt của bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc mong đợi, thậm chí còn có người trực tiếp bắt đầu cho Trần Bình soát lễ vật. Tiểu huynh đệ, ta biết có một nơi một mực đang nháo quỷ, bằng không ngươi đi cái chỗ kia lắc bên trên một vòng. Một cái nam nhân soát một cái to lớn hỏa tiễn, yêu cầu Trần Bình đi một chỗ cho bọn hắn hiện trường trực tiếp một phen. Nghe lời này về sau, Trần Bình tự nhiên không có cự tuyệt hắn, chính là muốn đi tìm đám đồ chơi này đâu. Không nghĩ tới còn có người trực tiếp công bố địa phương. Dạng này cũng tiết kiệm mình đi lại lung tung tìm kiếm. Chẳng có mục đích tìm đồ cũng không phải một chuyện vui sướng tình. Đã vị tiểu huynh đệ này đều đã nói, vậy chúng ta liền đi nhìn lên một cái tốt. Trần Bình nhìn thấy mọi người lời nói về sau, lộ ra bình tĩnh nụ cười, trực tiếp mang theo người liền hướng phía mục đích đi đến. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình cử động về sau, đều lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, luôn cảm thấy Trần Bình đã triệt để điên. Có người tương đối thiện lương, hắn cũng không nguyện ý để Trần Bình gặp gỡ cái gì nguy hiểm, cho nên tại không ngừng khuyên lơn Trần Bình. Huynh đệ, ngươi cũng đừng xúc động như vậy nha. Có sự tình không phải ngươi có thể tiếp xúc được. Nhanh đi về đi, nơi này thật sự có quỷ. Ai nói không phải đâu. Vừa nhìn liền biết, ngươi không phải người địa phương đi. Những người địa phương kia căn bản cũng không dám ra đây. Ngươi còn dám ở chỗ này miêu. Thật là gan lớn nhiều đâu. Các huynh đệ, cái này lấy ở đâu được đến nha? Các ngươi không nhìn người này hiện tại đã xuất hiện ở đây sao? Hắn căn bản là không có biện pháp có thể chạy ra ngoài. Bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm, còn không bằng đụng một cái đâu. Tất cả mọi người hy vọng Trần Bình có thể liều một phen. Bọn hắn đều cảm thấy đã đến đều đến, kia hơn phân nửa là không có cách nào có thể chạy đi ra. Đã dạng này, còn cần gì phải lãng phí nhiều thời giờ như vậy đâu. Không bằng đem sinh mệnh của mình cầm đi làm điểm càng chuyện có ý nghĩa. Đó chính là đem những thứ kia toàn bộ báo cáo ra cho mọi người nhìn lên một cái. Lão đại, người mau nhìn xem, đám người này căn bản liền không nguyện ý tin tưởng người. Thật sự là không nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên như thế ngu xuẩn, liền người cũng không nguyện ý tin tưởng. Vân Tình Tình thanh âm vang lên. Nghe lời này về sau, mọi người che mặt đều lộ ra cực kỳ si mê thần sắc. Không có nghĩ đến cái này giọng của nữ nhân vậy mà lại dễ nghe như vậy, đây quả thực quá khoa trương. Trần Bình rất nhanh liền thuận đối phương lời nói đi vào một cái công trường. Nhìn ra được cái này công trường đã rách nát một đoạn thời gian rất dài, không chỉ ban đêm không có người đến, liền ban ngày cũng tuyệt không có khả năng sẽ có bất luận kẻ nào tới vào xem, bởi vì nơi này khắp nơi đều là khí tức quỷ dị. Trần Bình vừa tiến tới liền cảm giác nơi này âm trầm, quả thật có chút khủng bố. Ta vừa mới nghe mọi người nói nơi này giống như có rất nhiều quỷ dị đồ vật nha. Đã dạng này, kêu mọi người chúng ta liền cùng đi kiến thức một chút đi. Ta ngược lại là thật tò mò, thành phố này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Là có hay không có được loại kia khủng bố đến cực điểm đồ chơi đâu? Trần Bình khó được là một lần người chủ trì, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy cùng mọi người nhạo báng. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ không sợ chết dáng vẻ, mọi người cũng nhịn không được lộ ra thần sắc khẩn trương. Nói thật, bọn hắn đều thay Trần Bình lau một vệt mồ hôi. Cũng ngay lúc này, trực tiếp trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái rất là kinh khủng đồ chơi. Mọi người đều bị cái này người cho giật nảy mình. Ban đầu ở cái này trên công trường có một cái công nhân nhảy lầu, hắn bị ngã cả khuôn mặt vỡ vụn vô cùng, nhìn liền rất là khủng bố. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 323 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.